Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2437, chương 2471, Mười Phương Toàn Diệt Phân Thân Gia Tam. Ba hồn bảy vía, mỗi cái cường đại vô cùng, thông qua đặc thù pháp môn tu hành, đi đến thập phương câu diệt trạng thái, thì có thể làm cho chính mình ba hồn bảy vía toàn bộ bay xuất thân thể bên ngoài đến, sau đó trở thành một cái bất đồng chính mình. So với phân thân càng cường đại cái loại này, ba hồn bảy vía tác dụng càng là người người thần kỳ không được. Trường Không Vô Kỵ một phen coi như bên dưới, từ trong lớn nhất thu hoạch, đó là chính nhi bát kinh tam tài phương pháp, thiên địa nhân tam tài, mà là không phải người lưỡng tính tam tài. Đối ứng tinh khí thần tam thân, có thể để cho Trường Không Vô Kỵ siêu thoát hết thảy. Liền thế giới đoán hủy diệt, sợ rằng cũng có thể giữ chân ngã, mà ngoại trừ tinh khí thần tam phách thể tam tài thu hoạch lớn bên ngoài, Trường Không Vô Kỵ tự nhiên còn có còn lại đáng nhắc tới đồ vật. Đứng mũi chịu sào, đó là ba hồn bảy vía bên trong, đại biểu trung su, khống chế hết thảy, diễn khắp toàn bộ phách thể, trí tuệ phách, trí năng phách, là tất cả thông minh cùng điều khiển sai phái trung tâm. Nếu là căn cứ người bình thường hiểu, người nói hắn là đại não hạch tâm, trung su thần kinh hệ thống tổ hợp, cũng coi là hợp tình hợp lý. Có thể thấy vật này chỗ lợi hại, rốt cuộc có biết bao cường đại. Hơn nữa, tu hành đến cảnh giới nhất định sau, người là có thể dung hợp thiên địa, lĩnh ngộ thiên địa, phụ trách làm những việc này. Nói như vậy là không phải lấy nhục thân làm chủ, như cũ hay lại là trí năng phách giải quyết. Nó phảng phất là có thể câu thông vũ trụ đầu não, não người, hạch tâm, tạo hóa thần hay xếp hạng ba hồn bảy vía vị thứ nhất. Trí năng phách, tham kiến bản tôn. Trường Không Vô Kỵ trí năng phách đi ra. Thông qua hắn dốc lòng cố gắng, cái này phân thân trong nháy mắt có thể rời khỏi thân thể bên ngoài. Bằng vào hắn cảnh giới tu vi, muốn chỉ là công pháp mà thôi, nhẹ nhàng thoải mái hoàn thành. Lại nói cái này trí năng phách không giống như xưa, còn lại tam hồn lục phách các loại, coi như là công thành. Bộ dáng tướng mạo cũng với Trường Không Vô Kỵ độc nhất vô nhị, trên bản chất thì không cách nào tiến hành sửa đổi, chỉ là lớn nhỏ vóc người phương diện có chút bất đồng. Mà cái trí năng phách liền đại đại không giống nhau. Hắn tướng mạo với Trường Không Vô Kỵ có khác biệt trời vực, thân cao chín thước, mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, mũi quỳnh miệng vuông, đao tước gương mặt tuấn tú, hai tấn tung bay ba thước tóc đen, các nơi da thịt càng là giống như hán bạch ngọc, thật là hoàn mỹ đến một cái cực điểm trình độ. Hắn vừa nói hành vi động tác cũng là bưng vạn phần siêu phàm thoát tục, tràn đầy một loại khó tả dáng vẻ thư sinh. Nhìn kỹ một chút, hắn cặp mắt càng phảng phất là bao la vạn tượng, có thể nhìn thấu vũ trụ chúng sinh. Trong thân thể hẳn là một cái to lớn biết thức hải. Không hổ là Trường Không Vô Kỵ, trung su thần kinh đại não hạch tâm. Mời thần hữu, ngươi nhưng là ta Trường Không Vô Kỵ chỗ căn bản. Gặp lại ngươi thời điểm, ta phát hiện ta ngươi hai người cũng đối vũ trụ có mới tinh hiểu a. Trường Không Vô Kỵ ôm quyền thi lễ, sau đó tự lẩm bẩm ba phần. Giữa hai người biết được đều là cộng thông, mà công pháp hạch tâm cơ chế sau, tự nhiên có thể thấy não vũ trụ, cho nên Trường Không Vô Kỵ mới vừa có này một lời. Không sai, thần hữu, quyển kia phân thân liền chấp hành tìm hiểu chi đạo đi vậy. Giữa hai người đều hiểu tiếp theo cần phải đi làm một ít chuyện gì, cũng không có quá nhiều hơn nói nhảm. Trí năng phách liền lạc đã quyết định, coi như bản thể Trường Không Vô Kỵ cũng không có bất kỳ nói nhảm. Nở nụ cười bên trong, hài lòng gật đầu một cái, hứa hẹn đối phương tự bản thân hành động. Cùng lúc đó, Trường Không Vô Kỵ bản tôn tâm thần cũng hơi hơi nhúc nhích một chút. Một cái tiểu tiểu tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn từ trong thân thể của hắn phiêu bay ra, đây là lĩnh ngộ 10%, xét xử tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Trường Không Vô Kỵ thập nhiều năm trước tới nay cũng không có liên quan tới vật này bất kỳ tiến triển, có thể nói cái này ngọc điệp bay ra ngoài sau này nhẹ phiêu phiêu tiếp tục đi phía trước. Nó cuối cùng thời điểm rơi vào phân thân trí năng phách trong lòng bàn tay, theo sát đó là một trận dị biến bắt đầu. Ong ong ong, hư không cũng sau đó rung động 3 phần. Trí Tuệ phất tay cầm tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, nhẹ nhàng nhắm lại 2 tròng mắt. Một cổ sóng, một loại sóng gợn tự trong thân thể của hắn tung bay đi ra, dạo rực đến vũ trụ mỗi một xó xỉnh. Theo tới là vũ trụ đáp lại, từng cơn sóng gợn lại lần nữa từ từng cái vũ trụ xó xỉnh xúc giảm mà quay về, hoàn toàn nhét vào trí năng phách trong thân thể. Khi này một cái luân hồi xong thời điểm, trí năng phách thân thể liền hư vô đứng lên. Ở Trường Không Vô Kỵ mỉm cười nhìn kỹ giữa, hắn cứ như vậy nhàn nhạt, dần dần biến mất không thấy. Này một loại biến mất cũng không phải là nhục thân không gian tiềm tàng, hay hoặc giả là thời gian thay thế ẩn núp, mà là thân cùng vũ trụ biến mất. Trường Không Vô Kỵ trí năng phách đã đến trong vũ trụ chung, một cái bất luận kẻ nào cũng không thể đến địa phương. Ở chỗ này, Trường Không Vô Kỵ trí năng phách thấy được vũ trụ cuối cùng thần bí hạch tâm. Một cái không ngừng nhảy đến vũ trụ đại não, phơi bày ở trí năng trước mặt phách, mà cái đại não đối vu Trường Không Vô Kỵ thập phần thích, nó sẽ không ngừng thả ra từng đạo linh dị quang mang bắn vào trí năng phách trong thân thể. Này mỗi một đạo quang mang bên trong cũng là lợi hại phi thường, ẩn giấu bao gồm đến đều là vũ trụ năng lượng thần bí, có thể lý giải thành đạo lực, có thể lý giải vì pháp tắc, có thể lý giải vì thuật, cũng có thể lý giải vì vô hạn lực. Tóm lại một câu nói, mỗi một chủng đều là ảnh hưởng vũ trụ thần bí. Thậm chí nói, trí năng phách ở mấy hơi thở sau đó vẫn còn ở bên trong cảm nhận được tạo hóa lực lượng khí tức. Thời gian không gian đặc thù hỗn độn, chưa từng thấy qua hồng mông hư vô vân vân lực lượng cũng bao hàm ở trong đó, toàn bộ đều là cao hơn phổ thông ngũ hành hỗn độn hoặc là âm dương hỗn độn lực lượng. Hết thảy các thứ này mới là vũ trụ cực hạn hạch tâm năng lượng a. Nguyên lai coi như là trở thành vô thượng chí tôn ở vũ trụ bí mật tòi trên, như cũ chỉ là gia long, như cũ chỉ là bắt đầu, chẳng qua là sinh mệnh lấy được siêu thoát mà thôi. Trường Không Vô Kỵ trí năng phách không khỏi cảm khái, trải qua qua một đoạn thời gian tiểu tiểu cảm ngộ, Trường Không Vô Kỵ trí năng phách đã tại vũ trụ đại não ba động trong sức mạnh cảm nhận được tổng cộng 9 loại quá mức năng lượng tới. Một trong số đó, đó là tạo hóa, chủ khống vũ trụ hết thảy sinh, hết thảy loại vật diễn biến lực lượng, thuộc về đạo này ngọc điệp, ngay tại Minh Vương trong tay. 2, chính là khống chế, là đang tạo hóa bên ngoài, khống chế hết thảy năng lượng, nhưng là này 2 loại, cũng là không phải lợi hại nhất. Hư vô tương đương để cho hết thảy biến mất, hỗn độn tương đương hỗn nguyên vô cực hỗn độn, bao gồm hết thảy lực lượng đồ vật, tổng hợp hết thảy lực lượng đồ vật, là bản chất ngang hàng phụ thần lực lượng, siêu thoát tạo hóa cùng khống chế trên. Hồng mông tương đương tựa hồ là vũ trụ diễn sinh chi lực, không có loại lực lượng này cũng chưa có hỗn độn, hơn nữa cùng hư vô hỗn độn 3 pha sinh diệt khắc chế, trừ này 5 loại lực lượng trở ra còn có hạ tứ đẳng lực lượng, xét xử sinh mệnh, thời gian, không gian. Này 9 loại lực lượng mới là đã sớm vũ trụ bất diệt cùng luân hồi mấu chốt. Lúc này, Trường Không Vô Kỵ Chí Năng Phách đã cùng bản tôn đồng thời kêu lên cửa ra, nguyên lai, đây cũng là vũ trụ chi lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.